Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1058, An Vi Nhã, ta đã hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sáng sớm, Lạc Xuyên từ trên giường đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ ét lạnh hỗn tạp hơi ẩm không khí đập vào mặt hội tụ tại khung cửa sổ khe hở bên trong dòng nước chiếu nghiêng xuống, hội tụ tại trên mặt đất uốn lượn chảy xuôi nước mưa bên trong toàn bộ thế giới, đều bao phủ tại nồng đậm màn mưa bên trong. Ngáp một cái, duỗi lưng một cái, lại thêm sáng sớm không khí trong lành, cả người cũng biến thành tinh thần. Lão bản, buổi sáng tốt lành a, buổi sáng tốt lành. Sau khi rửa mặt đi vào dưới lầu, đem đóng lại cửa hàng cửa mở ra. Mặc dù chỉ là cái đối khởi Nguyên Thương Thành mà nói cửa tiệm cơ hồ là bài trí loại hình đồ vật. Dù sao trong tiệm các loại bảo an trang bị cũng không phải bình hoa, liền xem như tôn giả đỉnh phong ở chỗ này phát sinh điểm động tĩnh gì cũng sẽ bị áp chế đến người bình thường trình độ. Nhưng Lạc Xuyên vẫn như có cảm giác cửa tiệm có tồn tại sự tất yếu. Trong tiệm buổi tối không buôn bán thời điểm còn không đóng cửa thật sự là quá quái dị một chút. Mở cửa, hai đạo thân ảnh quen thuộc thu vào đập vào mi mắt. Lão bản buổi sáng tốt lành a, An Vi Nhã trên mặt mang nụ cười sán lạn. Băng Sương tự nhiên đi theo bên cạnh nàng, ngửa đầu 45 độ dùng cặp kia con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Buổi sáng tốt lành, Lạc Xuyên trong lòng có điểm nghi hoặc hai người vì sao lại sớm như vậy tới, biểu lộ ngược lại là không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn. Quay người hướng về kệ hàng đi đến, chuẩn bị thế giới thụ tưới nước công việc. Lão bản ngươi thì không hiếu kỳ ta vì cái gì sớm như vậy tới sao? An Vi Nhã lôi kéo Băng Sương đi theo vào, ánh mắt thủy chung đi theo Lạc Xuyên. Nhìn như vậy đến, là có chuyện gì muốn nói cho ta biết? Lạc Xuyên thuận miệng nói, đã cầm lấy đồ vật đi tới thế giới thụ trước, đem nắp bình mở ra. Tấn tấn tấn, mà đem đổ ra, quảng cáo, đương nhiên, An Vi Nhã sau đó liền tự mình rời đi đề tài. Ấy, lão bản ngươi đây là tại làm gì? Tưới cây, Lạc Xuyên trả lời, tưới cây, An Vi Nhã thần sắc nhất thời biến đến vi diệu, sau đó nhỏ giọng thầm thì lấy. Xem ra là ta cô lậu quả văn. Băng Sương đã tự mình cầm lấy ma huyễn điện thoại di động tìm một chỗ ngồi xuống, đến mức nàng đang làm cái gì Lạc Xuyên không sai biệt lắm có thể đoán được 89 phần 10 là khởi nguyên đấu địa chủ. Thì trước mắt mà nói, Băng Sương thế nhưng là vững vàng chiếm cứ lấy khởi nguyên đấu địa chủ tích phân bảng xếp hạng đứng đầu bảng vị trí cùng hạng 2 kéo ra chênh lệch cực lớn. Muốn là muốn ăn điểm tâm mà nói đi tìm trên lầu tìm yêu tử yên, hiện tại cần phải còn có thể bắt kịp. Bắt đầu chuẩn bị trà sữa Lạc Xuyên nhắc nhở một câu. Biết, lưu lại một câu về sau, An Vi Nhã liền không kịp chờ đợi xông về thang lầu. Quả nhiên tới chỗ này mục đích chủ yếu nhưng thật ra là vì ăn trực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lạc Xuyên trong lòng cũng có chút hiếu kỳ An Vi Nhã đến cùng là chuẩn bị nói với hắn cái gì. Được rồi, một hồi lúc ăn cơm liền biết. Nghĩ như vậy, Lạc Xuyên đem mới vừa từ thiết bị bên trong lấy ra trà sữa tưới lên thế giới thụ gốc rễ. Sau đó hái được điểm lá cây. Tại khởi nguyên thương thành ngây người thời gian lâu như vậy, thế giới thụ đối với cái này sớm thành thói quen, dưới tình huống bình thường trên cơ bản là sẽ không có phản ứng gì. Hôm nay cũng là tình huống bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là có cái gì tình huống đặc biệt, bình thường sẽ sử dụng lắc lư thân cành phương thức biểu thị kháng nghị của mình. Bất quá dưới tình huống bình thường trên cơ bản sẽ không có làm được cái gì chính là. Nói trở lại, sử dụng thế giới thụ phiến lá làm thí luyện chi tháp sân thi đấu hình thức đặc thù khen thưởng, tại hiện tại Lạc Xuyên xem ra tồn tại chút chỗ không ổn. Chỗ mấu chốt nhất ngay tại ở những thứ này có thể xưng quy cách bên ngoài lá cây đưa tới động tĩnh thật sự là có chút quá lớn, hắn còn nghe nói như thế cái lá cây giá bán đã đạt đến mấy chục vạn linh tinh cấp độ. Trước mắt Lạc Xuyên đã đang suy nghĩ sửa đổi sân thi đấu bài vị quy tắc sự tình, đến tại cái gì thời điểm biến thành hành động khác nói. Yêu Tử Yên đối với bỗng nhiên đến An Vi Nhã biểu hiện ra nồng đậm ngạc nhiên, bất quá bởi vì cái sau đã tới không ít lần cho nên rất nhanh liền bình thường trở lại. Một lát sau, trong tiệm phiêu tán bữa sáng hương thơm, tẩy xong tay Băng Sương đã thu hồi ma huyễn điện thoại di động, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó chờ đợi ăn cơm. Người trước không phải nói có chuyện gì à, hiện tại có thể nói. Lạc Xuyên đối với ngồi ở phía đối diện An Vi Nhã nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn biết đây. An Vi Nhã khẽ thở dài. Sự tình gì, Yêu Tử Yên cũng tới hào hứng, tò mò hỏi. Thượng cổ di tích, An Vi Nhã lộ đã xuất thần bí nụ cười. Ngay tại Cửu Diệu thành phụ cận Cửu Diệu sơn mạch bên trong, lại có thượng cổ di tích muốn xuất hiện. Lạc Xuyên phản ứng, ngược lại là có chút vượt quá An Vi Nhã đoán trước, để cho nàng có chút không hiểu. À, Lạc Xuyên bình tĩnh gật đầu tựa như là nghe nói cùng hắn tia không quan hệ chút nào sự tình. Tiêu Tử Yên phản ứng thì lộ ra bình thường rất nhiều. Thượng cổ di tích a, khoảng cách lần trước cũng chưa qua đi thời gian quá dài, không biết bên trong đều có đồ vật gì. Tuy nhiên lần trước thượng cổ di tích là bị yêu thú hoàng tộc triệu hoán tới, nhưng cho dù không có bọn họ triệu hoán cũng tương tự sẽ xuất hiện tại Thiên Lan Đại Lục, chỉ là thời gian không cố định thôi. Hờ, lão bản ngươi giống như đối với chuyện này không thế nào cảm thấy hứng thú. An Vi Nhã nghi ngờ nói, ta tại sao muốn cảm thấy hứng thú? Lạc Xuyên hỏi lại, ta nhớ được lần trước thượng cổ di tích lão bản ngươi còn cố ý đi qua. An Vi Nhã trước khi đến có đầy đủ chuẩn bị kỹ càng hiểu rõ Lạc Xuyên từng làm qua sự tình. Quảng cáo, lần trước tình huống đặc biệt, hơi hơi trầm mặc Lạc Xuyên cấp ra đáp án chuẩn xác. Muốn không phải kia cái gì thăng tinh nhiệm vụ, hắn mới sẽ không nhàn không có việc gì cố ý bởi vì cái thượng cổ di tích chạy xa như thế, hơn nữa còn gặp nhiều như vậy chuyện ly kỳ cổ quái. An Vi Nhã nhìn một chút thế giới thủ, lại nhìn một chút làm vật trang trí Thâm Nguyên viên cầu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. À ta đã hiểu, cái gì ngươi đã hiểu, ngươi đã hiểu cái gì? Lạc Xuyên căn cứ An Vi Nhã biểu lộ đã đoán được vị này long tộc cô nương tâm lý hoạt động nhưng lười nhác hao phí miệng lưỡi đi cố ý giải thích. Ngươi nói hiểu vậy liền đã hiểu đi, phản chính thân phận của mình trong mắt của nàng đã đầy đủ thần bí, lại tăng thêm điểm còn lại vật trang sức giống như cũng không có gì không hợp lý địa phương. Bất quá lần này thượng cổ di tích cũng có chút đặc thù, lão bản ngươi xác định không nhìn tới nhìn. An Vi Nhã tiếp tục truy vấn, Lạc Xuyên lắc đầu ăn điểm tâm. Tại sao phải đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, rảnh đến không có việc gì tìm cho mình chuyện làm sao? Đúng rồi, làm sao ngươi biết thượng cổ di tích tức sẽ xuất hiện? Tiêu Tử Yên bỗng nhiên đưa ra cái vấn đề, chủng tộc thiên phú, An Vi Nhã nói, chủng tộc thiên phú, Tiêu Tử Yên thấp giọng lặp lại một câu, bất đắc dĩ cười cười. Tốt à, ta có chút hiếu kỳ, Lạc Xuyên lời nói hấp dẫn chú ý của hai người. Băng Sương từ đầu đến cuối đối nói chuyện với nhau đều không có biểu hiện ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, hắn vừa ăn đồ vật một bên theo miệng hỏi. Thiên Lan Đại Lục những thứ này thượng cổ di tích là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại không hiểu xuất hiện? Cách chương.